Ta thăng cấp từ từ. Chương 64, Hán chân thành. Góc truyện audio.com. Hoàng Long hỏi mấy người sư bức, Di Ngân Tích sẽ làm gì tiếp theo? Sư bức thì lên tiếng trước, chúng ta chắc là sẽ về lại quê nhà An Bình Thôn thôi. An Bình Thôn sao? Tên cũng hay đấy. Tử Quân thì nhìn qua Di Ngân Tích rồi cả hai cùng chọn là cùng đi với nhóm sư bức về quê nhà của họ. Dù sao thì hiện tại bọn hắn cũng không muốn về gia tộc của mình. Còn Hoàng Long huynh, ngươi thì sao? Chắc ta sẽ về lại Tinh Hạ Thành tìm một ít thông tin về Hán Chân Thành. Ta cần phải về đó một chuyến. Hán Chân Thành, ý huynh có phải là một tiểu thành của nhân tộc không? Đúng vậy, ngươi biết gì sao? Sư bức đăm chiêu một lúc rồi trả lời. Hình như là có biết thật. Trên đường từ An Bình Thôn chúng ta có đi ngang qua đó thì phải. Vậy ta đi cùng các ngươi. Nhân tiện qua đó giải quyết việc luôn. Vậy cùng đi, mọi người cùng nhau khởi hành đi về phía đông bắc của đại lục. Trên đường đi mọi người hỏi về chuyện của Tử Quân cùng Di Ngân Tích. Di Ngân Tích thì là tam tiểu thư của Di gia, cũng không phải là con chính thống của gia tộc, chỉ là con riêng của gia chủ cùng một nha hoàn trong nha. Nhưng vì thiên tư chắc tuyệt nên được làm tam tiểu thư. Cô nàng này cũng vì thiên tư chắc tuyệt nên đã bị Ngao gia ép hôn để kết liên minh giữa hai gia tộc. Lần này Di Ngân Tích còn đạt được Hóa Long quả nên bên phía Di gia cùng Ngao gia càng ép hơn nữa. Hóa Long quả đối với tất cả những gia tộc có một chút huyết thống với Long tộc đều cực kỳ quan trọng. Bọn hắn ép hôn lần này cũng một phần cũng vì Hóa Long quả. Một đứa con hoang như Di Ngân Tích không xứng đáng để dùng Hóa Long quả. Hóa Long quả đối với những tộc khác có thể chỉ dùng để luyện hóa tăng cao tu vi, tẩy cân phạt tủy thôi, nhưng đối với những tộc có dù chỉ là một chút huyết thống của Long tộc đều chân quý hơn bất kỳ những thứ khác. Còn về phần Tử Quân, hắn là nhị thiếu gia của Tử gia tộc, là thiên tài được kỳ vọng rất nhiều, sau này sẽ gánh vác cả gia tộc trên vai. Cha mẹ hắn cùng những lão tổ đã sắp đặt hôn ước với một người cũng là thiên tài trong tộc hắn. Lớn hơn hắn 200 tuổi, tên Tử Quân này nhất quyết không chịu. Sau này tham gia thiên tài hội thì hắn bị sét đánh nên yêu luôn Di Ngân Tích cha. Giờ hắn chọn theo Ngân Tích bỏ luôn cả gia tộc rồi. Vì gái bỏ nhà đi bụi là có thật, nhóm Hoàng Long tiếp tục lên đường. Gần 2 tuần sau bọn hắn cũng tìm đến được Hán Chân Thành, lúc này đây yên ắng một cách lạ kỳ. Không hề có người ra vào cũng không hề có binh lính canh gác cổng thành. Đến gần Hán Chân Thành, một mùi hôi tanh của xác chết bị phân hủy thối cẳng vùng trời. Nhìn từ cổng thành vào đều là xác chết nằm ngổn ngang. Máu đỏ cũng đã đen lại, rất nhiều quạ xuất hiện để ăn lấy phần thức ăn ngon lành kia. Mọi người cố gắng bị mũi tiến vào thành. Không còn bất kỳ một người sống, chỉ còn lấy quạ và chuột đang gặm nhấm lấy những cái xác đang thối giữa. Có vẻ như đây là một vụ thảm sát mà không hề có một chút phản kháng nào. Cùng một cách thức bị giết, tiến đến chỗ có vẻ như là phủ thành chủ hay là gì đó lớn nhất thành. Đến gần mới biết đây là Hiên Viên Phủ, Hoàng Long ngay lập tức lao vào bên trong, đập ngay vào mắt hắn là một loạt những cái xác bị chém đầu. Điều Hoàng Long lo lắng có thể sẽ xảy ra. Hiên Viên Ý Nhi, Hoàng Tiểu Linh không biết đã ra sao. Trước đây hắn cũng đã nói với Lâm Thanh Tuyền rằng hắn cũng có một người mà hắn yêu mến. Một cô em gái, ban đầu thì Lâm Thanh Tuyền cũng không vui vì Hoàng Long còn có cô gái khác. Nhưng rồi nàng nghĩ lại là nàng là người đã tự nguyện trao thân cho Hoàng Long cơ mà. Trước đó hắn cũng đã nói là hắn có người yêu rồi. Nên nàng đã vui vẻ chấp nhận. Hoàng Long tìm kiếm quanh cả Hiên Viên Phủ một vòng, nhưng không thấy một cái xác nào giống với Hiên Viên Ý Nhi hay Tiểu Linh cả. Vậy ít nhất hiện tại những người đó vẫn có thể là còn sống. Đúng lúc này thì mấy cái xác nằm trên đất kia bắt đầu động đậy. Từ từ bọn chúng đứng dậy, không có đầu bọn chúng lần mò bấu víu tìm kiếm lấy cái đầu bất kỳ trên đó. Những cái đầu thì không hề có thân thể nhưng lại gào thét những âm thanh cực kỳ chói tai khó nghe. Thi biến, đám người này đã bị thi biến. Mọi người đề phòng, ngay lúc trông thấy chuyện này, Tử Quân, Di Ngân Tích đồng thay cảnh báo mọi người. Bọn hắn có vẻ đã gặp trường hợp này rồi. Đám thi biến này không mạnh, nhưng bọn hắn không đau đớn, không sợ hãi. Những sinh vật sống đều là mục tiêu của bọn hắn. Cẩn thận bị cắn, trong nước dãi của chúng có trùng độc lây nhiễm cực kỳ nhanh. Mọi người nhanh ra khỏi thành, mọi người yểm trợ lẫn nhau ra khỏi thành. Đám thi biến kia không phải chỉ riêng gì trong Hiên Viên Phủ, mà còn cả những người dân thường kia cũng bị thi biến. Không hiểu vì sao bọn hắn đến thì đám này mới bắt đầu thi biến. Phải có gì đó khác thường mới có thể như vậy. Ra khỏi thành rồi, đám thi quỷ kia vẫn đuổi theo. Hoàng Long muốn thể hiện một chút đao pháp mấy hôm trước hắn đã ngộ ra. Mọi người lùi lại một chút, ta thử đao pháp vừa mới ngộ ra. Hoàng Long huynh, đao kiếm vô dụng với chúng a. Cho dù huynh có chém chúng thành trăm ngàn mảnh thì chúng cũng sẽ tự khôi phục lại thôi. Còn làm cho bọn hắn liên kết lại với nhau thành đại thi. Còn nguy hiểm hơn nữa. Thế có cách nào để tiêu diệt không? Tiêu cũng được, dùng lôi điện diệt cũng được. Dùng mộc chi thuật để tạo ra đại thụ hấp thụ bọn hắn cũng được. Nói chung có khá nhiều cách à, vậy được. Ta thử đao pháp xong rồi tiêu chúng đi là xong chứ gì. Vậy cũng được, Hoàng Long lôi Long Hoàng đao ra vào thế sẵn sàng để thử chiêu thức hắn nghiền ngẫm mấy hôm nay. Long Hoàng nhất đao sát, một đao khí xuất hiện, sắc bén, siêu nhanh lướt ra, một chảm kia Hoàng Long đã thấm nhuần được chiêu thức này. Nhưng sức mạnh vẫn chưa thể nào được như hắn mong đợi. Đúng thật là đã rất mạnh so với sức lực một ngưng đan tứ tầng như hắn hiện tại. Nhưng chắc chỉ được đâu đó khoảng 2-3, của lần đầu tiên Long Hoàng đao chỉ hắn, với cả một đao kia có lẽ đã đạt đi nhưng hắn dùng xong một chiêu này thì cũng đã há mồm thở dốc. Mệt, với cảnh giới hiện tại của hắn thì chiêu này quá nặng để dùng đánh nhau. Thôi, ta không thử nữa, quá tốn sức, nhanh tiêu diệt hết đám này đi, chúng ta nên về An Bình thôn của các ngươi đi, à, còn một chiêu ta mới học lỏm được của ấy nữa. Cho ta thử nốt đi, Hoàng Long có Serenian nên hắn có thể sao chép những kỹ năng đơn giản như vậy. Vậy thì nhanh nhanh lên, để sổng chúng ra ngoài họa lớn gì xảy ra không biết được đâu. Hoàng Long tỏa ra khí tức của hỏa linh thần, hắn đưa một tay lên trời từng đường vân lửa hình thành xung quanh tay hắn. Một nắm đấm lửa dần được hình thành, càng ngày càng lớn, hai cần. Hỏa quyền, nắm đấm bằng lửa từ trên trời giáng thẳng xuống đám thi quỷ phía dưới. Sức nóng cùng với lửa cháy bắt đầu thiêu đốt tất cả đám thi yêu này. Kuno, ngầu hết sức, sau một hồi la hét quằn quại thì đám thi yêu kia cũng bị đốt thành tro. Chiêu này đúng là cực ngầu nhưng cũng khá là tốn sức đấy. Chúng ta nên xử lý luôn cái thành này đi à, đề phòng còn sót lại con nào thì không hay. Mọi người ai nấy đều đồng ý, lần này Tử Quân cùng Di Ngân Tích tranh công a, hai tên này cũng được xem là nửa phần cao thủ a, bay lên phía trên Hán Chân Thành. Tử Quân bắt ấn, Di Ngân Tích đệ hóa thành đại giao to lớn, mây đen bắt đầu tụ tập lại trên đầu bọn hắn, từng tia sét thô như cột đình đánh xuống Hán Chân Thành. Tên tiểu giao Di Ngân Tích kia có sự điều khiển của Di Ngân Tích thì không còn đánh lung tung nữa. Sau một hồi sét đánh ầm ầm, Hán Chân Thành bị thiêu rụi chỉ còn lại một bãi phế tích. Mọi người lại tiếp tục lên đường về An Bình thôn như đã dự kiến. Hoàng Long tuy vẫn còn mấy phần lo lắng như giờ hắn cũng chả thể làm gì hơn nên đành đi theo nhóm người này cười cười nói vui vẻ. Ở phân đà của Thiên Tông, Hiên Viên Ý Nhi đang ngồi dưới một thác nước, nước từ trên đổ xuống xối thẳng vào người nàng. Một bộ y phục trắng mong manh để lộ ra những thứ làm cho nam nhân chảy máu mũi thèm thuồng a. Hiện tại đây nàng lại không hề có một chút tu vi nào trong người. Chỉ như một thường nhân, nàng ngồi dưới thác nước, tâm tình yên tĩnh đến lạ lùng. Có lẽ nàng đang đốn ngộ một thứ gì đó. Trước đó không lâu nàng đã gặp được tổng đà chủ của thiên giáo ở nhị bảo đại lục này. Biết được những điều cần biết kèm theo là nhiều chỉ dẫn tu luyện từ tổng đà chủ. Hiên Viên Ý Nhi đã tự bỏ đi hết thảy tu vi của mình. bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Ý chí của nàng vẫn mãi ở đó. Mong muốn báo thù cho Hoàng Long cũng đã xong. Biết được Tiểu Linh đã an toàn, nên giờ nàng chỉ còn việc báo thù cho người cha đã mất của mình mà thôi. Nàng nào biết rằng Hiên Viên gia tộc hay Hán Chân Thành đã bị xóa tên khỏi bản đồ của thế giới này rồi. Cách chương.